Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, nói đủ chưa? Phải, những người khác cả người một cái giật mình, sau đó cùng nhau quay về Cát Đông húc bái một cái. Dồn dập mang theo rác rưởi còn có không ăn đồ vật rời đi. Lo lắng làm gì? Đây là A Lăng bọn họ dọn ra cho vị trí của chúng ta. Lẽ nào ngồi xuống còn trái với nội quy trường học không thành a? Cát Đông húc gặp Cao Trấn Viễn đám người còn đứng tại chỗ ngẩn người. Hướng bọn họ liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói, Cao Trấn Viễn đám người nhìn Cát Đông húc, lại nhìn bên cạnh một mặt xanh mét Điền Bằng phó giáo sư còn có Trung Kiệt Vanh bác sĩ. Trong lòng một trận làm khó dễ. Bất quá cuối cùng Cao Trấn Viễn đám người vẫn khẽ cắn răng. Đi tới ngồi xuống, ngược lại bọn họ cũng không phải sinh vật học tài nguyên học viện. Điền Bằng phó giáo sư cũng không can thiệp được bọn họ. Lại nói, Cát Đông húc nói tới cũng không có sai. Đây là đám người kia cho bọn họ dọn ra vị trí. Ngồi xuống lại không trái với nội quy trường học. Chỉ có Hà Quý Trung, Lô Lỗ Bích còn có Lý Thần Vũ trong lòng ba người là nhất sợ hãi. Bọn họ nhưng là sinh vật học tài nguyên học viện học sinh a. Trung Kiệt Vanh còn nói được, dù sao chỉ là một bác sĩ, còn không quản được bọn họ, nhưng Điền Bằng dù sao cũng là bọn họ học viện phó giáo sư. Thật nhất định phải cho bọn họ trên cương thượng tuyến, tuyệt đối đủ bọn họ chịu, bất quá nhìn Cát Đông húc điệu bộ này. Rõ ràng cho thấy trước hãy cùng Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh từng có quan hệ. Hôm nay là nhất định tâm không bán bọn họ mặt mũi. Cường ngạnh hơn đến cùng, bọn họ những này làm huynh đệ còn có thể làm sao? Hơn nữa, Cát Đông húc cũng xác thực không có làm gì sai. Lúc trước cũng là khắp nơi để của bọn hắn. Cũng vì Điền Bằng phó giáo sư cùng Trung Kiệt Vanh bác sĩ nói chuyện. Chỉ là bọn hắn chính mình nhận thức vì là mình đã bị mất mặt mặt. Không phải phải bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ đánh Cát Đông húc mặt. Lẽ nào bọn họ những này làm huynh đệ còn muốn cùng theo một lúc đánh lão đại mặt không được ý. Nghĩ ở trong đầu đảo quanh, Hà Quý Trung ba người cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng. Cũng theo đi tới ngồi xuống. Tốt, rất tốt. Ba người các ngươi là hoàn chi phí học viện đi. Ta biết tìm các ngươi chủ nhiệm lớp cố gắng nói một chút. Điền Bằng phó giáo sư tuy rằng không gọi ra Hà Quý Trung ba người có tên chữ, nhưng hiển nhiên nhận thức cho bọn họ. Thấy bọn họ cũng theo ngồi xuống, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thẹn quá thành giận hạ, lại còn chỉ Hà Quý Trung ba người phát ra uy hiếp. Hà Quý Trung ba người dù sao cũng là học sinh, gặp Điền Bằng phó giáo sư nói như vậy, trong lòng mặc dù lại sợ vừa giận, cảm thấy Điền Bằng phó giáo sư rõ ràng cho thấy đối với bọn họ trên cương thượng tuyến. Thế nhưng không dám tranh luận, chỉ là hạ thấp xuống đầu không nói lời nào. Ruộng phó giáo sư, nói đủ chưa? Nói được rồi, kính xin trở lại vị trí của mình đi, đừng ảnh hưởng chúng ta liên hoan. Bất quá Cát Đông húc có thể liền không có gì sắc mặt tốt cho. Điền Bằng phó dạy, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngươi, tốt, Cát Đông húc ngươi chờ xem. Điền Bằng phó giáo sư gặp Cát Đông húc đã không chút nào đem hắn cái này phó giáo sư để ở trong. Mát, tức giận đến cả người đều có chút run, nhưng lại sinh lại đem Cát Đông húc hết cách rồi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là câu nói vừa dứt, xoay người rời đi. Cát Đông húc, ngươi rất lợi hại a. Trung Kiệt Vanh lạnh lùng liếc nhìn Cát Đông húc một chút, theo sát mà xoay người rời đi. Chỉ có Quách Ba Ba, Nguyễn Nhị đám người nhìn Cát Đông húc, ánh mắt rất là phức tạp, vừa có kinh ngạc cùng Cát Đông húc lớn mật, cũng có tức giận Cát Đông húc không biết tiến thối chọc giận đắc tội rồi Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh. Bất quá càng nhiều hơn vẫn lo lắng, dù sao một cái sinh viên đại học năm nhất một cái học viện phó giáo sư cùng nghiên cứu sinh. Bây giờ song phương xảy ra xung đột, chỉ cần hơi hơi người có chút đầu óc đều biết, kết quả chịu thiệt bị trừng phạt nhất định là Cát Đông Húc. Người nhà ngươi, bình thường không phải rất thận trọng, rất áy náy để cho sao? Hôm nay làm sao lại vọng động như vậy đây? Vẫn là nhanh đi nói lời xin lỗi chứ. Lo lắng bên dưới, Nguyễn Nhị lên trước thấp giọng nói. Đúng đấy, Đông Húc, hay là đi nói lời xin lỗi đi. Dù sao Điền Bằng là học viện phó giáo sư, thật muốn ồn ào, ngươi thì phiền toái. Quách Ba Ba cũng theo sát mà nói. Cảm ơn các ngươi, bất quá các ngươi vẫn là mau tới thôi. Phía ta bên này không có chuyện gì. Ngược lại ta lại không có làm gì sai sự tình. Cát Đông Húc biết Nguyễn Nhị cùng Quách Ba Ba đám người là ý tốt. Trong lòng hết sức cảm giác ấm áp. Trên mặt mang theo cảm kích nói. Ngươi người này, không nghĩ tới bình thường xem ra tính khí rất tốt. Này tính khí vừa lên đến hãy cùng Nghiêu giống như. Nguyễn Nhị cùng Quách Ba Ba đám người gặp Cát Đông Húc không nghe khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lườm hắn một cái, xoay người rời đi. Lão đại, ta xem chuyện này có phiền toái. Gặp Nguyễn Nhị đám người rời đi, Lý Thần Vũ lo lắng hỏi, vậy ngươi còn theo ngồi xuống? Cát Đông Húc cười nhìn Lý Thần Vũ, ta nói lão đại, ngươi đừng như thế, không có tim không có phổi có được hay không? Ngươi ngồi xuống, chúng ta đương nhiên phải ngồi xuống. Nhưng bây giờ chúng ta có phải hay không nên suy tính một chút đón lấy làm thế nào a? Lý Thần Vũ gặp Cát Đông Húc đến lúc này còn cười, gấp đến độ thiếu chút nữa thì muốn rơi nước mắt. Đúng đấy, lão đại, Điền Bằng phó giáo sư cùng Tôn Văn Tuấn cùng cha hắn là không cùng một dạng. Tôn Văn Tuấn cha nói toạc trời, cũng chỉ là phía dưới quan chức, còn không quản được học viện chúng ta sự tình. Có thể Điền Bằng phó giáo sư dù sao cũng là học viện chúng ta lão sư. Thật muốn hướng học viện lãnh đạo phản ứng cáo trạng, nhất định là sẽ có phiền toái. Lô Lỗi khổ khuôn mặt nói. Hắn cáo trạng, hắn cáo cái gì? Ta lại không làm chuyện gì sai. Cát Đông Húc đáp lời, nhưng vấn đề là hắn là lão sư a. Hà Quý Trung cười khổ nói, lão sư cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng phải giảng đạo lý a. Cát Đông Húc nói. Cái này, Cát lão đại, lão sư đúng là không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá hắn nếu như nói ngươi cùng Du Côn lưu manh hỗn cùng nhau, vậy thì thật khá là phiền toái. Trường học kiêng kỵ nhất chính là học sinh cùng xã hội thượng vớ va vớ vẩn người cài đặt quan hệ. Cao Trấn Viễn do dự một chút, trên mặt mang theo vẻ lo âu nói. Hắn năm nay năm thứ ba đại học, nửa cuối năm năm thứ tư đại học. Tư tưởng cùng Hà Quý Trung chờ sinh viên đại học năm nhất so ra thành thục rất nhiều. Yên tâm đi, chuyện như vậy cũng không phải ruộng phó giáo sư bọn họ nói cái gì nên cái gì. Tổng cũng phải nắm ra chứng cứ đến, cũng không thể bởi vì A Lang bọn họ cho ta nhường chỗ, liền nói rõ ta với bọn hắn có lui tới quan hệ chứ. Hơn nữa, các ngươi thấy ta giống là cái kia loại yêu thích cùng xã hội thượng vớ va vớ vẩn người trà trộn ở chung với nhau người sao? Cát Đông Húc nói. Dĩ nhiên không phải, lão đại ngươi học tập như vậy nhận thức thật, nhất định chính là đương đại sinh viên tấm gương. Lô Lỗi lập tức nói, vậy không phải, ta nghĩ lão sư trong học viện cũng khẳng định có bọn họ phán đoán. Luôn không khả năng chỉ nghe ruộng phó giáo sư cùng chung bác sĩ bọn họ nói cái gì chính là cái đó. Coi như các lão sư khác có thể sẽ bởi vì ruộng phó giáo sư cùng chung bác sĩ thân phận mà sẽ có chút vào trước là chủ phán đoán. Nhưng ta muốn Ngô giáo sư tổng là hiểu rõ ta. Cát Đông Húc nói. Ta đi, ta làm sao đã quên còn có Ngô giáo sư đây. Cát Đông Húc này nói chuyện, Hà Quý Trung lập tức tầng tầng vỗ xuống bắp đùi, trên mặt lộ ra nụ cười đến. Chính là, tại sao có thể đã quên Ngô giáo sư đây? chỉ bằng lão đại ngươi cùng Ngô giáo sư quan hệ, nàng khẳng định hiểu được ngươi a. Lô Lộ Phúc cùng Lý Thần Vũ cũng dồn dập thật to thở phào nhẹ nhõm. Người khác không rõ ràng Cát Đông Húc cùng Ngô giáo sư quan hệ. Lấy bọn họ cùng Cát Đông Húc quan hệ, bọn họ vẫn còn có chút biết đến, biết Ngô giáo sư đối với Cát Đông Húc yêu ái hữu gia. Cái kia cũng không phải học sinh phổ thông có thể so sánh. Cát Đông Húc bây giờ lại là Ngô giáo sư thí nghiệm trợ thủ. Ngô giáo sư khẳng định càng ngày càng hiểu rõ Cát Đông Húc làm người cùng phẩm hạnh. Nếu như vậy, Ngô giáo sư lại làm sao có khả năng sẽ tin tưởng Cát Đông Húc cùng xã hội thượng vớ va vớ vẩn người trà trộn cùng nhau đây? Ngô giáo sư, các ngươi nói là Ngô Di Lị giáo sư sao? Cao Trấn Viễn đám người nghe vậy hai mắt đều đột nhiên sáng ngời. Hỏi, không sai, chính là Ngô giáo sư. Hiện tại Cát lão đại có thể là của nàng thí nghiệm trợ thủ. Còn có cái kia Trung Kiệt Vanh nói đến còn là của nàng nghiên cứu sinh. Ngô giáo sư hiểu rất rõ Cát lão đại, chắc chắn sẽ không chỉ nghe lời nói của một bên. Hà Quý Trung đáp lời, vậy thì không thành vấn đề. Ngô giáo sư nhưng là trường học của chúng ta trọng điểm bồi dưỡng trẻ tuổi giáo sư. Ở các ngươi sinh vật học tài nguyên học viện nên nằm ở ngành học người dẫn đầu vị trí đi. Lời của nàng nhất định là có trọng lượng. Chỉ cần nàng không nghe tin điền bằng phó giáo sư, Cát lão đại là trợ thủ của nàng, cái kia học viện lãnh đạo nhất định là sẽ không nắm Cát lão đại như thế nào. Cao Trấn Viễn nghe vậy rốt cục cũng lớn đại thở phào nhẹ nhõm nói. Cát Đông Húc gặp Cao Trấn Viễn đám người thay hắn phân tích tới phân tích lui, trong lòng vừa cảm giác giác ôn ấm nhưng lại có chút giờ khóc giờ cười. Nói, được rồi, các ngươi cũng đừng thay ta phân tích tới phân tích lui. Chuyện của ta ta nắm chắc, ít đồ đi, nói Cát Đông Húc xa xa hướng bà chủ bên kia nhấc tay báo cho biết một hồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.